Đại ma đầu, chương 990, ta thua, lôi động thượng, góc truyện audio.com, bất luận một quả hỗn độn kết tinh loại nhỏ nào cũng có thể chống đỡ một cường giả tư chất thượng giai không gặp cản trở quá lớn đột phá tới nguyên anh cấp mấy mươi lần. Về phần muốn từ kim đan trung giai để thăng tới cao giai, hoặc là từ cao giai để thăng tới đỉnh phong, đó là giống như cơm bữa vậy. Bởi vậy, trong động thiên phúc địa tiêu hóa hết 64 mai hỗn độn kết tinh loại nhỏ, 5.000 tiềm long quân, đề cao một trình tự thật lớn, trước tiên là nói về nguyên anh cấp, ban đầu từ hơn 300 nguyên anh, đến bây giờ trong khoảng thời gian ngắn tăng thêm 1.500. Còn lại 3.500 tấn cấp đến kim đan cao giai, hoặc là kim đan đỉnh phong. Có thể thấy được trong tiềm long quân hôm nay kém cỏi nhất cũng là kim đan cao giai. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Cái này khiến tiềm long quân của lôi động trở thành một chi cường quân danh phù kỳ thực. Mà lôi động tựa hồ còn không quá thỏa mãn, nội tâm dục vọng muốn đem tiềm long quân dòng chính của mình toàn bộ tấn chức làm nguyên anh cấp. Một khi thành công, lôi động chỉ dựa vào một chi tiềm long quân này, cũng đã có thể quét ngang thiên hạ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Đương nhiên, muốn rất nhanh thành công, hỗn độn kết tinh là không thể thiếu. Lúc này mới có thể khiến lôi động lại một lần nữa mở miệng lừa lấy của ô địch tư 40 mai. Bất quá, mặc dù có được 40 mai này, cùng mục tiêu cuối cùng của lôi động còn kém phòng chừng 200 mai nữa. Nhưng cái này không vội, cơm phải ăn từng miếng, hỗn độn kết tinh cũng phải hấp thụ từng chút một. Đóng kín pháp trận truyền tin, sau đó lôi động lập tức mời dự họp nội bộ một lần. Cái gọi là hội nghị nội bộ đương nhiên là một đám hóa thần cường giả đeo mặt nạ, giả mạo thành tiềm long binh bình thường. Lần này muốn nhằm vào lộ binh mã của Xí Tinh Vương triển khai thủ đoạn đánh tan diệt sạch dựa vào mãnh quỷ tiềm long hai đạo quân của lôi động tuy rằng cũng có thể làm được nhưng sẽ có tổn thất cực lớn, là lôi động phải một mình gánh chính. Ô địch tư có minh hữu lôi động này, mà lôi động đồng dạng cũng có minh hữu của chính mình. Trong tầng tầng lớp lớp trận pháp thủ hộ trong mật thất nhỏ, đang ngồi hơn 10 hóa thần cấp cường giả hóa thành nhân thân. Mà lôi động đang kể lại tình huống, sau một lúc thản nhiên nói. Chư vị tiền bối, tình huống trước mặt liền là như thế này, quân ta nếu không thể cấp tốc tiêu diệt một lộ binh mã của Xí Tinh Vương, lấy đó làm kinh sợ quân địch, ô địch tư thâm uyên liên quân liền sẽ từ từ tan vỡ. Loại cục diện này không phải chúng ta có thể tiếp thụ. Ngoài ra, còn phải hướng chư vị thông báo một việc, đó là quỷ phó của tại hạ quỷ thứ đã xuất lĩnh một đội thám báo tinh nhuệ, mạo hiểm tiến nhập trong dị giới, cũng bố trí được hỗn độn tụ linh trận. Cái gì? Một gã tráng hán làn da ngăm đen có chút giật mình mà vô cùng kinh ngạc kêu lên. Lôi động, tốc độ của ngươi không ngờ đã nhanh như vậy. Viễn siêu kế hoạch của chúng ta. Chát na tiền bối, vãn bối bất quá là vận khí tương đối tốt thám thính được một ít tình báo về dị giới hỗn độn linh khí. Lôi động thản nhiên cười ha hả, tâm tình không chút nào quá dương dương tự đắc nói. Sở dĩ phái người thử một chút, kết quả rất may mắn, quỷ thứ đã truyền về tin tức thành công. Mà nghe khẩu khí của lôi động, tráng hán kia dĩ nhiên là đứng đầu dạ xoa vương bộ. Góc truyện audio.com, tộc Chát Na, được lôi động ngươi quả nhiên không làm chúng ta thất vọng. Luyện ngục ma vương biến ảo thành tráng hán thô lỗ, cũng là vỗ đùi nói. Không chỉ làm việc nhanh chóng, còn đối với chúng ta không hề giấu giếm. Người còn lại cũng là mặt đầy vui vẻ cười ha hà. Mọi người đều là thiên tân vạn khổ, mạo hiểm thiên đại phiêu lưu kết minh chạy tới thâm uyên vực này, mục đích tự nhiên là hỗn độn linh khí tài nguyên trong dị giới kia. Mà lôi động chẳng những tốc độ hành động, mà còn không có bất kỳ dấu hiệu tham ô nào. Bằng không, hắn chỉ cần tạm thời giấu giếm sự thực hiện tại tiến nhập hỗn độn dị giới liền có thể độc hưởng. Từ chỗ ô địch tư kiếm được một ít hỗn độn kết tinh loại nhỏ căn cứ hiệp nghị định ra giữa chúng ta, lôi mỗ liền hưởng dụng. Và lại từ trong tổng chiến lợi phẩm phân phối, trong phân ngạch của lôi mỗ khấu trừ một bộ phận này là được. Lôi động thấy biểu tình thỏa mãn của mọi người, liền biết cổ động sĩ khí thành công. Đúng, mọi người tuy là minh hữu, còn lôi động lại là tổng chỉ huy tổng điều hành. Nhưng nếu vừa tham ô, đem chiến lợi phẩm thuộc về liên minh nuốt làm của riêng, như vậy, một khi bị mọi người biết được sẽ rất dễ hình thành các minh hữu tiêu cực lừa chiến, làm không tốt sẽ tạo thành liên minh suy sụp. Loại chuyện ngu xuẩn này lôi động sẽ không làm, cũng không đáng làm. Bởi vì hỗn độn dị giới kia cũng không phải là chỗ dựa của lôi động. Làm hắn nắm chắc nhất chính là hỗn độn phệ hồn tháp trong tay, chỉ cần có đủ thời gian, thứ đó sẽ có thể phát huy ra công hiệu lớn nhất. Về phần hỗn độn dị giới, thật ra có thể khiến bản thân có được đại lượng hỗn độn kết tinh ẩn giấu tương đương với một công cụ rửa tiền. Lôi động đó là đã sớm ở trong minh ước xác định là của ngươi. Bớt nói phế thoại, trận này nên đánh ra sao, mặc ngươi nói, mỗi người chúng ta đều sẽ phục tùng. một gã sĩ tốt mặc chiến giáp Tiềm Long Quân, thân hình nhã nhặn thon dài cũng chính là U Minh Quỷ Đế, trong ánh mắt cũng là vẻ nóng cháy hiếm có nói. Cũng khó trách U Minh Quỷ Đế vài nghìn tuổi, lại có chút nóng cháy và kích động. Hắn kẹt tại hóa thần trung giai đỉnh phong đã rất lâu rồi. Nguyên bản đối với bản thân cuộc đời này tấn cấp cao giai đã không có hy vọng quá lớn. Đem toàn bộ tâm tư, đều đặt lên một đời sau. Nhưng mà trăm triệu lần không thể ngờ là, số phận dĩ nhiên phong hồi lộ chuyển như vậy, xuất hiện một thiên đại kỳ ngộ chuyển hóa. Một khi nắm được cơ hội này, hóa thần cao giai là chạy không thoát, còn hy vọng trùng kích một chút luyện hư kỳ trong truyền thuyết. Chư vị ở đây đều là dựa vào nỗ lực cực lớn của bản thân, từng bước một thành tựu địa vị hiện tại, ai cũng là hạng người liều mạng tu luyện tư chất phi thường tốt, vận đạo cũng vô cùng tốt. Sở dĩ bị mắc kẹt cũng là bởi vì trong lục vực Cửu Châu hỗn độn linh khí đã cạn kiệt. Một khi có hỗn độn linh khí dư thừa liền có vô hạn khả năng thành công. Không phải là mọi người trong trận doanh này của Lôi Động suy nghĩ như vậy, bao gồm cả Thánh Diệu Vương không tiếc tất thảy đại giới, xuất lĩnh đại quân chạy đến trong Thâm Uyên vực này cũng là ôm suy nghĩ và quyết tâm như vậy. Dưới kích thích sĩ khí, mệnh lệnh của Lôi Động có thể đạt hiệu suất nhanh nhất truyền ra. Hơn 10 ngày sau, hơn 10 tòa thiên không thành cùng với một tòa thiên không chủ thành to lớn mà uy phong lẫm lẫm. Góc truyện audio.com, đang lặng yên phiêu phù tại không trung hôn ám của Thâm Uyên vực này. Cách chương.